lo bà dẫn những lời bác anh vừa nói mà đem Nhiên đi nơi khác. Đang định nói gì đó với bà mình thì ông lại lên tiếng nói trước. Ngọc Trà, em đi đặt thảm đỏ cho anh. Con dâu quý không thể nào để lâu được. Kêu người chuẩn bị sính lễ đi. Anh và con đi hỏi vợ cho nó. Bà Hai gật đầu như gà mổ thóc. Bà mừng đến rơi nước mắt. Chẳng có những ai đã từng qua cái cảnh sống dở chết dở khi bất lực nhìn con mình dần dần mất đi mạng sống thì mới hiểu rõ được vì sao vợ chồng bà lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. Bà nợ con trai của bà quá nhiều. Đây chính là cách báo đáp tốt nhất mà bà có thể làm được cho con trai. Đừng nói là trải thảm đỏ, bắt bà quỳ lại từ nhà bà đến nhà bà Lang Nhĩ, bà cũng đồng ý. Ông nội Lục nhìn thấy thái độ này của vợ chồng con trai, ông mừng rỡ cười lớn, tay vỗ vỗ lên vai của cháu trai. Cuối cùng cũng lấy được vợ rồi, nội chúc mừng con. Phong cũng không nén nổi vui mừng mà bật cười thành tiếng. Anh không quan tâm đến chuyện Nhiên có phải là thằng nhóc năm đó đã cứu anh hay không. Anh chỉ biết rằng anh yêu cô. Anh rất rất muốn cưới cô về làm vợ, muốn sống với cô cả đời này. Chỉ cần nhiêu đó mà thôi. Ở biệt thự Nguyễn Cao đang rối lên vì chuẩn bị cho sự kiện trải thảm đỏ, thì ở nhà của bà Lang Nhĩ, Nhiên đang bị bà nội giáo huấn đến đờ cả người. Bà nội mắng cô bất hiếu, thấy rào đầm tới mà không chạy, làm cho bà phải mất ăn mất ngủ, cầu xin tổ tiên giúp đỡ cho cô. Bà còn mắng cô không có tiền đồ, chưa xin phép bà đã vội vàng đồng ý làm vợ người ta. Nhiên bị mắng đến thối ruột thối gan, may là có ma tú hiện ra nói đỡ, bà nội nhĩ mới không mắng cô nữa. Ma tú che cho Nhiên đang nấp ở sau lưng anh cười nói với bà nội. Bà mắng cô ấy làm gì? Chuyện này chẳng phải là bà biết trước rồi sao? Nhưng mà nó có nói với tôi đâu. Cậu đừng có bênh nó. Con có tìm được nội đâu mà nói với nội. Tới điện thoại mà nội còn không nghe. Với lại, tại nội kêu con tới nhà ông Thượng dạy học. Chứ con không phải là mê trai mà tự mình tới. Con ở đấy cũng cực khổ lắm. Nếu không phải nội dặn con khi nào nội về, con mới được nghỉ dạy, thì con đã chạy mất dép rồi. Bà Tú lúc này cũng xen vào nói giúp cho cô. Cái này tôi làm chứng là do bà kêu cô ấy tới đấy, không trách cô ấy được. Đúng đúng, anh nói đúng rồi đấy Ma Tú. Bà nội cười khinh bỉ, nhìn một người một ma, kẻ đang tung người hứng, xôm tụ một góc. Bà nghẹn họng đến chẳng buồn nói thêm. Chẳng qua là bà tức cái thằng cha Thượng kia, chê cháu gái của bà thôi, chứ bà cũng không có chê gì thằng nhóc Phong. Nói đi thì cũng phải nói lại, cháu gái nhà bà chỉ có thể gả cho cháu trai nhờ họ là điều tốt nhất. Nghĩ nghĩ bà lúc này mới dịu giọng. Bà nhìn Nhiên và nói với cô. Để xem nhà bên đấy có biết điều hay không. Biết điều thì tính tiếp, còn không thì thôi. Nhiên không nói gì. Bà cũng biết bà nội đang không vui. Bà cũng chỉ có cô là cháu gái. Ít nhất có gả đi thì phải giữ mặt mũi cho bà. Bà thôi, chuyện đó để sau rồi nói đi nội. Có chuyện này con đang rất tò mò. Bà nội nhĩ nhìn Nhiên, bà nói luôn không cần đợi cô hỏi. Muốn hỏi chuyện bức tranh chứ gì? Có cái gì mà hỏi, bức tranh đó là thuật dung hồn. Ta lấy máu của con để giữ lại hồn phách cho cậu Phong. Nếu không có ta thì năm đó, cậu Phong kia cũng chết rồi, không sống được đâu. Thật vậy hà nội, sao con lại không nhớ gì ạ? Con không hề có ấn tượng gì cả. Ta xóa ký ức của con. Vừa lại lúc đó con còn quá bé. Có nhớ cũng không nhớ rõ được gì. Nói tóm lại là khi con sống, cậu Phong kia sống. Còn về phần tuổi thọ của cậu Phong kia, có thọ hay không, thì ta không biết rõ. Nếu là số mệnh cậu ta ngắn, thì con cũng không có cách nào giúp cậu ta sống thọ được. Thuật dung hồn năm đó ta làm với mục đích là muốn níu kéo giữ lại phần hồn phách đang sắp rời khỏi thân xác của cậu ta. Ta không đành lòng nhìn một cậu nhóc chưa tới số chết, mà phải chết oan uổng như vậy. Cũng may cậu Phong này lớn lên là người ưu tú, không phụ công ta gửi gắm. Còn có gả cho người ta như thế, ta cũng không cảm thấy hổ thẹn, vì năm đó chưa hỏi ý của con, đã lấy máu của con. Nhưng mà cứu người như cứu hỏa, nội cũng hết cách rồi Nhiên à. Nhiên hiểu ra mọi chuyện, thảo nào bà nội nhà cô cứ luôn miệng nói, cô có vứt ra đường thì cũng không thằng nào dám hốt. Thì ra năm đó bà đã dùng máu của cô để cứu Phong, khiến cho cô và Phong vô tình dính với nhau một đoạn nhân duyên khó gỡ. Bà bảo cô về đây, ép cô vào dạy học ở nhà ông Thường đều là có lý do. Chắc bà sợ cháu gái của bà không đi tìm được chồng là ế cả đời đấy mà. Nhân được dịp cô bĩu môi nói với bà. Thì ra là vậy, nên nội mới bảo con về đây có đúng không? Mà lỡ như Phong có vợ thì con biết làm thế nào? Ế suốt đời Hà Nội. Ế làm sao được mà ế, vẫn cưới được chồng. Chẳng qua là gì Hà Nội? Chẳng qua là khó sống với nhau cả đời. Kiểu gì thì con với cậu Phong đó cũng phải bá vào nhau mới yên ổn được. Nhiên chịu thua trước lý lẽ của bà nội nhà cô gào lên với bà. Sao nội nói sớm thế? Sao nội không đợi lúc tới? Phong có con rồi, lúc đó thì nội nói luôn. Tức cái gì đâu, xém chút nữa là cả đời này con ế xình ế thúi lên rồi. Vậy mà nội không chịu nói ngay từ đầu, để con nhảy vào con hốt luôn cậu cả. Lỡ đầu con hốt nhầm cậu hai cậu ba, thì có mà chết à? Thì nội muốn thử coi hai đứa có nhận ra nhau hay không. Cũng đáng mà, có phải không cháu yêu? Nội nói cái gì cũng đúng, con nói không lại nội. Con vào trong dọn dẹp chỗ ngủ đây, không nói chuyện với nội nữa. Đợi Nhiên đi vào trong, Ma Tú mới bay đến trước mặt bà nội nhĩ. Anh nhíu mày hỏi. Bà nói với cậu ta chưa ạ? Tôi nói cậu ấy sáng mai tới. Tôi không muốn nói thẳng với người nhà bọn họ. Bà làm như vậy là rất đúng. Cũng đừng để Nhiên biết cô ấy lại suy nghĩ linh tinh. Nó biết làm gì. Cậu ta nếu yêu nó thật lòng thì chuyện này chẳng phải là cái đinh gì đối với cậu ta cả. Còn cậu định khi nào thì đi đầu thai? Quá lố lần này nữa là không được. Cậu bây giờ không còn được như trước kia. Lần đó đánh nhau với lão Tam kia, tổn hao linh khí quá nhiều. Tôi nghĩ cậu nên đi đầu thai, trước khi để quỷ sai nhận ra là cậu yếu dần đi. Tôi cũng già quá rồi, đợi 1-2 năm nữa không biết có mở được âm dương cho cậu hay không. Đợi Nhiên kết hôn, chờ lâu như vậy, chỉ vì tôi muốn nhìn thấy cô ấy được hạnh phúc. Cậu với nó không có duyên, cậu chấp niệm như vậy chỉ khổ cho cậu. Đấy, kiếp này nó còn nhận ra cậu là ai đâu. Cậu theo giúp nó như vậy là đủ rồi. Lúc tôi còn sống, cô ấy cũng có thích tôi đâu. Là tại tôi không bỏ được cô ấy. Tôi như thế này là tôi tự muốn. Bà đừng nói cho cô ấy biết. Tôi không muốn cô ấy thương hại tôi. Dừng lại vài giây, Ma Tú lại nói. Lời nói như chìm vào hồi ức đau thương. Nếu bọn tôi có duyên, vậy thì kiếp đó, cô ấy đã không chọn cái chết để trả thù tôi. Mà cũng là do tôi tự làm tự chịu. Biết cô ấy có chồng rồi, mà vẫn cố ép cô ấy về làm vợ bé. Nếu không phải vì tôi cố chấp, thì cô ấy không bỏ mạng sớm như vậy. Tôi hại cô ấy ra như thế. Đây là quả báo mà tôi phải gánh lấy. Không có cách nào cứu chữa được. Bà nội nhĩ chỉ biết ngậm ngùi im lặng. Chính bà cũng không biết nên khuyên giải Ma Tú như thế nào. Nhưng cũng không trách được cháu gái của bà tuyệt tình. Đã qua bao nhiêu kiếp như vậy, con bé làm sao còn nhớ được Ma Tú là ai? Mà nếu như có nhớ, thì bà dám chắc là con bé cũng hận Ma Tú, như kiếp đó nó đã từng hận. Cậu ta làm ra cái chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy, Âu thì cũng coi như đây là quả báo mà cậu ta nên nhận. Chỉ là bà thấy không đành lòng cho một người si tình như Ma Tú. Suy cho cùng, anh ta cũng vì chữ tình mới ra nông nỗi như ngày hôm nay. Phong cả đêm không ngủ được vì lo lắng. Nhiên đi vội đến mức không đem theo được cả điện thoại. Suốt một ngày một đêm anh không liên lạc được cho cô, cũng không được gặp cô. Anh lo lắng đến chết. Anh không biết bà nội cô có chịu chấp nhận anh và gia đình của anh không. Chỉ sợ bà không chịu thì lại khổ cho cô. Vì lo lắng quá mức nên trời vừa mới tờ mờ sáng. Gà còn chưa kịp gáy thì Phong đã chạy đến trước cửa nhà bà nội nhĩ, đứng đó để đợi. Không dám gõ cửa vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà và Nhiên. Nên anh cứ đợi mãi, đến khi trời sáng hẳn mới thấy bà nội mở cửa ra để tập thể dục. Lúc bà nhĩ nhìn thấy Phong đứng đợi, bà giật mình quay vào nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 6 giờ 30 phút sáng. Tức là Phong đợi ở đây từ rất lâu. Đã hài lòng lại càng hài lòng. Bà liền bảo anh đợi bà một chút,

Bất giác anh đột nhiên cảm thấy mẹ anh có chút đáng thương. Cảm giác này đúng thật sự là khó nói nên lời. Mẹ à, có chuyện này con nghĩ là con nên nói với mẹ trước. Có chuyện gì thế con? Con đừng làm mẹ sợ chứ Phong. Mẹ đừng lo, con vẫn rất tốt. Con sẽ cưới vợ, con vẫn đem con dâu về cho mẹ. Nhưng mà có thể cả đời này con trai của mẹ mãi mãi không thể tặng cho mẹ một đứa cháu nội để mẹ bế bồng. Bà Hai khựng người, bà mở to mắt nhìn con trai, kinh hoàng đến cả nửa ngày vẫn không nói được một chữ. Bà có nghe lầm không? Không thể cho bà một đứa cháu. Thế này là sao chứ? Phong à, con đang nói đùa với mẹ có phải không? Dạ không, con nói thật. Con không thể có con. Mẹ đừng buồn. Bà Hai nhất thời không thể nào chấp nhận được thông tin sét đánh này. Bà vội vàng đứng dậy đi tới đi lui trong phòng. Sự hoang mang che lấp đi toàn bộ sự vui vẻ của bà khi nãy. Con trai của bà nói với bà rằng thằng bé không thể nào có con được. Thằng bé còn bảo bà đừng có buồn. Bà phải làm sao đây? Bà nên nói gì với con trai của bà đây? Bà muốn khóc. Nhưng nếu bà khóc thì con trai của bà lại càng đau lòng. Thằng bé phải lấy hết can đảm mới có thể nói ra được chuyện này với bà. Bà không thể để con của bà cảm thấy có lỗi. Thằng bé không có lỗi. Con của bà không có lỗi. Nghĩ thông suốt, bà liền đi tới ghế và ngồi xuống. Bà nắm lấy tay của Phong. Thế bé Nhiên, nó có biết chuyện này không con? Con chưa nói à? Con đừng nói. Trước hết con đừng nói gì cho con bé biết. Con hiểu chưa? Con định là nay mai gì con nói cho cô ấy chuyện này. Con không muốn. Con đừng nói. Con cứ nghe mẹ. Cái bệnh này bây giờ có thể chữa được. Mẹ sẽ tìm thầy giỏi để chữa cho con. Khó khăn lắm mẹ mới tìm được con dâu quý. Mẹ sợ con bé không chịu được chuyện này. Phong ơi là Phong, con thương mẹ. Con đừng nói. Mẹ xin con. Phong nhìn thật lâu vào đôi mắt của bà. Anh biết bà đang có suy nghĩ ích kỷ, nhưng anh lại không thể nào giống như trước kia mà buông lời lạnh lùng, trách móc bà. Quyết định này của anh cũng đủ sức giày vò bà. Nhìn bà khủng hoảng như thế kia, anh đột nhiên cảm thấy bản thân mình có lỗi quá nhiều. Nhưng mà anh thật sự hết cách. Chỉ có thể nói ra như thế này, anh mới có thể bảo vệ được cô gái của anh. Mẹ à, Nhiên sẽ không chê con. Nhưng kể từ nay về sau mẹ có gặp cô ấy, mẹ cũng đừng bao giờ tiết lộ cho cô ấy biết là con đã nói chuyện này với mẹ. Con trai của mẹ không hoàn hảo. Đó là lỗi của con, không phải là lỗi của ai cả. Mẹ giúp con lựa lời nói với ba. Con trai bất hiếu, không làm cho mẹ vui vẻ, tuổi già. Không không không, con không bất hiếu, con ngoan lắm. Mẹ xin lỗi Phong à, tất cả là sự ích kỷ của mẹ thời trẻ mà làm hại đến con bây giờ. Mẹ sai rồi. Đáng lý mẹ không nên tranh giành với bà cả, cố tình ép con phải ra đời sớm hơn những đứa trẻ khác. Tất cả là tại mẹ. Là tại mẹ muốn đổ oan cho bà cả mà hại con bị ngã cầu thang, khiến con một chút xíu thôi là mất luôn cái mạng. Đúng rồi, đây là quả báo của mẹ. Tại sao? Tại sao người gánh tội là con, không phải là mẹ chứ? Mẹ không có cháu ư? Đúng là đáng. Đáng đời mẹ. Con không có lỗi. Con còn sống với mẹ đến bây giờ là con trả hiếu cho mẹ rồi. Không có con cũng được, không sao. Mẹ sẽ có cách để mọi người không thể trách móc được con. Con trai của mẹ. Phong lúc này lau nước mắt trên mặt của mẹ mình. Vành mắt của anh cũng đỏ hoe. Anh gật đầu nói với bà. Con đã tính hết rồi. Sau khi cưới bọn con sẽ trở về thành phố để sống. Không ở lại đây. Con biết là ba muốn để lại quyền thừa kế cho con. Nhưng con nghĩ con thật sự không có duyên với tài sản của tổ tiên để lại. Năm đó ba vì mẹ mà giành lấy vị trí cháu nội đích tôn, vốn phải thuộc về Cao Thiên. Vậy thì hôm nay, con hy vọng mẹ có thể nói với ba, trả lại thân phận cao quý cho chú ấy. Con không thể có con. Dù có cố chấp giành lấy quyền thừa kế, chỉ tổ làm khổ cho vợ con mà thôi. Mẹ cũng đừng mãi cố chấp với những thứ không thể thuộc về mình. Mẹ hiểu ý của con không ạ? Bà hai thật sự không đành lòng nhìn Phong ra đi tay trắng như vậy. Chẳng phải cả đời bà bôn ba đấu đá vì quyền thừa kế cho con trai hay sao? Nhưng mà dù cho có không đành lòng thì bà cũng có thể làm được gì khác đây. Bà đã phạm quá nhiều sai lầm, không thể lại phạm thêm bất cứ sai lầm tội lỗi nào nữa. Con trai bà phải gánh chịu bất hạnh quá lớn do bà gây ra, mà bà còn không chịu tu tâm tích đức, thì bà quả thật không xứng đáng là một người mẹ. Cũng không biết bà hai nói thế nào với ông chủ thượng, mà hai ngày sau ông thượng gọi gấp cho Phong quay trở về. Hai cha con bọn họ nói chuyện rất lâu ở trong phòng. Lúc quay trở ra, vành mắt của hai đều trở nên đỏ rực. Về sau ông chủ thượng đến tuổi về hưu, ông giao hết toàn bộ quyền thừa kế lại cho con trai thứ hai của mình, chính là con của bà cả, cậu hai Cao Thiên. Về quyết định này của ông chủ thượng cũng làm dậy nên một làn sóng tranh luận cực kỳ gắt gao trong giới thượng lưu ở ngay tại thời điểm lúc bấy giờ. Có người ủng hộ quyết định này của ông, cũng có người không đồng ý và thấy bất bình thay cho cậu cả Cao Phong, cậu ba Cao Vĩ. Nhưng đó là chuyện của người ngoài. Còn người trong nhà, tất cả đều cảm thấy hài lòng về quyết định này của ông. Đứa muốn thì nên cho, còn đứa không muốn, suy cho cùng không nên ép buộc. Con nào cũng là con, người làm cha làm mẹ cứ mãi thiên vị cố chấp, chỉ tổ làm khổ con cái, khiến anh em bọn họ trở mặt tương tàn lẫn nhau. Sai lầm của quá khứ thì nên lấy hiện tại để bù đắp. Đó cũng là một loại tích phúc đức cho chính bản thân mình. Nhiên bị nhốt ở nhà hai ngày không được gặp Phong. Cô nhớ anh đến phát điên. Canh mãi mới canh được bà nội đi ra khỏi nhà. Cô liền lén đi tìm Phong. Bà nội nói anh có chuyện quan trọng cần giải quyết. Cô nghĩ mãi không biết là có chuyện gì. Lại cảm thấy lo lắng trong lòng không thôi. Vốn định sáng mai sẽ đi tìm anh. Nhưng trùng hợp lúc này bà nội không có nhà. Cô không lén đi gặp anh thì quả là vi phạm thời cơ. Nhiên mặc thêm áo khoác, đội mũ bảo hiểm, rồi cứ như vậy leo lên xe chạy vù vù ra khỏi nhà. Bà Tú theo dõi bóng lưng của cô. Anh thoáng chốc cảm thấy khổ sở trong lòng. Cô gái mà anh nhớ nhung đã mấy kiếp, cuối cùng cũng không thể thuộc về anh. Đúng là nhân duyên của người với người cứ như một trò đùa, vô tình gặp gỡ, ai ngỡ lại là chấp niệm mãi trăm năm. Nhìn ghé ngang biệt thự nhưng cô không vào. Cô chỉ ghé để hỏi thử xem Phong có ở đây hay không. Biết anh không ở đây, cô liền lái xe chạy thẳng ra chợ huyện. Cô đoán anh đang ở khách sạn. Giờ này chỉ có thể đang ăn tối ở khách sạn mà thôi. Nhìn tới khách sạn, cô hỏi qua lễ tân. Bọn họ nói anh đang ở trên phòng. Nhìn liền cong chân chạy ù một phát đến trước cửa phòng của anh. Cô gõ cửa vài cái. Không đợi cửa phòng được mở hẳn ra, cô nhảy ù vào trong phòng và ôm chầm lấy Phong. Hai tay của cô quàng vào cổ anh, một nụ hôn thật mạnh lên môi anh, làm anh ngỡ ngàng xém chút nữa là quên đáp lại nụ hôn của cô. Phòng nghe được giọng của Nhiên ở ngoài cửa, anh vội đến quên luôn cả mặc áo, gấp gáp chạy ra mở cửa cho cô. Chưa kịp hỏi cô có mệt hay không, đã bị cô hôn đến bất ngờ. Hai ngày không gặp nhau, anh nhớ cô đến phát điên, bây giờ được hôn được ôm, hạnh phúc đến không thể nào diễn tả. Nhiên vì chạy nhanh nên cô có chút hụt hơi. Vừa mới hôn được vài giây, cô không chịu được mà đầu hàng. Cô vùng vẫy đòi xuống, gấp gáp nói. Đợi em một chút, em uống nước đã. Mệt đứt cả hơi rồi. Phòng bật cười, anh vội vàng thả cô xuống. Lấy cho cô một chai nước suối lạnh, khui sẵn đưa đến cho cô. Nhiên nhận lấy chai nước, cô uống ừng ực từng cơn, giống như người chết khát mấy năm chưa được uống nước. Phòng sợ cô nghẹn, anh liền giúp cô vuốt ngực thông cổ. Anh dịu giọng nói với cô. Thôi được rồi, uống ít thôi, mắc nghẹn bây giờ. Nhìn như bông hoa héo được tưới nước tắm mát, cô lúc này mới có thể ngước mặt lên nhìn anh. Lại nhìn thấy anh không mặc áo, lộ hẳn ra phần thân trần cực kỳ quyến rũ. Nhiên nhịn không được mà ngần người nuốt nước bọt vào trong. Cô thầm nghĩ, phen này thì chết cô rồi, miếng thịt này ngon miệng, làm sao mà cô chịu được đây. Mà Phong cũng phát hiện ra Nhiên đang nhìn anh đến ngần người. Nhìn thấy hai má cô đỏ ửng, anh đưa tay bẹo bên một má. Sao thế? không chịu nổi có đúng không? Niên vô thức gật đầu, tay cô bắt đầu làm loạn trên người anh. Chỗ này sờ, chỗ kia nắn, khiến cả người anh nhộn nhào theo từng động tác tay của cô. Cảm nhận được trên cơ thể có sự thay đổi, Phong liền giữ chặt tay của cô, giọng anh hơi trầm xuống. Nhiên à, không đùa được đâu. Nhiên chớp chớp mắt nhìn anh, chưa kịp nghe anh nói câu tiếp theo, cô đã chồm người tới, rồi đưa môi mút mát thật mạnh vào ngực anh. Phong như bị đứng hình tại chỗ, anh cảm nhận rõ được môi cô mềm mềm, nước bọt vừa ẩm vừa lạnh, dính vào da thịt của anh. Nhiên nhìn dấu hồng hồng mà mọi người thường hay gọi là hickey, anh đang hiện rõ trước ngực của Phong. Cô thích thú reo lên. Phong, anh nhìn xem, đỏ hết rồi này. Phong nhìn Nhiên, nhìn đôi môi bóng mượt ẩm ướt cứ chu ra cho anh xem. Anh cuối cùng cũng chịu đầu hàng trước dục vọng mạnh mẽ đang dâng trào trong cơ thể. Anh cúi người nhấc bổng cô lên, vừa bổng cô đi đến giường, anh vừa khàn giọng dọa nạt cô. Bây giờ xin anh thì anh dừng lại, còn nếu em không nói. Nhiên đỏ bừng mặt, không đợi anh nói hết câu, tay cô tự mình cởi phăng chiếc áo thun đang mặc trên người xuống, quàng xuống sàn nhà. Dưới ánh nhìn như phóng ra lửa đạn của anh, cô vừa e dè vừa mạnh miệng khiêu khích. Em sắp gả cho anh rồi, thế chả nhẽ anh còn không dám à? Hay là anh không được, tuổi trẻ ăn chơi quá nên bây giờ bị hỏng rồi, có đúng hay không? Em nói cái gì hỏng à? Cái đấy của anh bị hỏng rồi chứ gì. Phong nuốt một ngụm nước bọt, anh thả cô xuống giường. Trong lúc cô còn chưa kịp chuẩn bị gì, anh đã vòng tay xuống lưng cô rồi nhẹ nhàng cởi nhanh nút gài áo ngực. Quá trình nhanh chóng gọn lẹ, chỉ trong vòng chưa đến 2 giây. Sau đó anh đè áp cô xuống nệm, một tay chống xuống nệm, một tay đặt lên bầu ngực tròn nhỏ của cô xoa nắn. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, anh sảng khoái nở một nụ cười mị hoặc. Em giỏi lắm, học cái gì không học, lại đi học mấy cái trò khiêu khích đàn ông. Đã vậy, em có muốn thử cảm giác bị chơi đến hỏng cho biết luôn hay không? Nhiên cảm nhận được từng cái xoa nắn đầy kích thích từ bàn tay của anh truyền đến ngực cô. Nhất thời đầu óc của cô có phần mụ mị. Cô ngơ ngác gật đầu thay cho câu trả lời mà anh vừa hỏi cô. Phòng đang trong cơn kích tình, nhìn thấy cô gái nhỏ dưới thân đang mụ mị gật đầu, anh nhịn không được liền cởi nhanh chiếc quần thun ngắn mà cô đang mặc dưới thân. Dưới ánh đèn sáng rực trong phòng ngủ, anh nhìn thấy rõ ràng toàn bộ cơ thể đẫy đà, trắng mịn của cô gái đôi mươi. Da cô rất trắng, trắng đến sáng rực mắt anh. Đã vậy cơ thể lại cứ thơm thoang thoảng mùi kem dưỡng da rất dịu. Anh nuốt nhanh mấy ngụm nước bọt, cố chống đỡ đến giờ phút này, nhưng vẫn bị hương thơm trên người cô mê hoặc đến đảo điên hồn phách. Tay của Nhiên lúc này nắm chặt ga giường, cô thở mạnh, lồng ngực cũng theo nhịp thở mà phập phồng lên xuống. Phòng nhìn cảnh đẹp trước mắt đến ngần người, anh vuốt ve gương mặt của cô, thì thầm nói vào tai của cô. Bé con, có muốn không? Đợi em quen dần, đến lượt em ý, chơi hỏng anh đấy. Được em chơi hỏng cũng là một loại vinh hạnh của anh. Nhiên vốn còn định trả lời lại anh, nhưng lời còn chưa kịp phát ra khỏi miệng thì đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn vừa sâu lại vừa kích thích. Tay anh lúc này bắt đầu làm loạn trên người cô, không còn chơi đùa nữa. Lúc này anh hôn cô, lột bỏ hết tất cả mọi thứ trên cơ thể của cô. Này, anh đừng có nhìn vào đấy, vô duyên. Đừng có ngại, anh muốn nhìn mà. Có cái gì đẹp đâu mà nhìn, anh đừng nhìn nữa. Rất đẹp, anh rất thích. Ba chữ anh rất thích khiến Nhiên không cách nào từ chối. Cô cắn môi do dự một hồi và cuối cùng cũng chiều theo ý của anh. Thật ra tình dục cũng là một cách thể hiện tình yêu chân thành dành cho nhau. Xuất phát điểm của bọn cô là tình yêu, vậy nên sự xuất hiện của tình dục hoàn toàn phù hợp và đúng đắn. Khi hai cơ thể hòa cùng nhau thì khi đó cũng là lúc tình yêu được thăng hoa. Cô yêu anh cũng yêu cô, có thể cho nhau cả mạng sống. Vậy thì tiếc gì với nhau những khoái cảm tuyệt đỉnh của trần gian chứ. Lần đầu tiên Nhiên được trải qua cảm giác khóc nấc nghẹn ngào của cơn đau đớn như muốn xé rách da thịt. Nhưng cũng chính lần đầu tiên cô nhận được sự sung sướng pha lẫn trong sự đau đớn đến buốt thịt buốt da. Phòng nâng niu cô, dỗ dành cô, cũng chính anh là người dẫn dắt cô đi đến đỉnh điểm của sự sung sướng. Từng cái va chạm từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ của anh, mỗi cái động thân như đưa cô vào một cõi bồng bềnh, không cách nào kiểm soát. Như đợi cô đã quen với sự thân mật của mình, anh lại bồng cô đến chiếc ghế hình thù kỳ quái trong phòng, đặt cô nằm úp xuống ghế, chính anh lại đưa vào từ từ phía sau. Cô không nhịn được, khoái cảm vô cùng, cô họng vô thức phát ra những tiếng rên rỉ, yếu ớt và yêu kiều. Nhiên à, anh yêu em. Trong căn phòng khách sạn xa hoa sáng rực, hai thân người trần truồng hòa quyện vào nhau. Cô gái thanh xuân mềm mại rên rỉ dưới thân người đàn ông rắn giỏi quyến rũ. Từng cái động thân như khiến cả hai lạc vào xứ sở thần tiên huyền ảo. Trong giây phút đạt đến khoái cảm cực hạn, người đàn ông vẫn không quên ôm lấy cô gái nhỏ của mình mà hôn đến say mê. Thoảng thoảng trong tiếng nức nghẹn ngào của cô gái nhỏ, đâu đó vẫn phát ra những tiếng dỗ dành yêu thương của người đàn ông. Sự cưng chiều của Phong dành đến cho Nhiên là vô hạn, là không có điểm dừng, cũng giống như trong cơn hoan lạc ngày hôm nay. Anh chưa từng xem Nhiên là bạn tình để phát dục. Đối với Phong, Nhiên chính là bạn đời, chính là báu vật mà anh luôn nâng niu và bao bọc. Kiếp trước anh đã phải ngoái đầu, nhìn lại bao nhiêu lần để kiếp này anh mới có vinh hạnh để được bên cạnh cô. Hoặc là kiếp này anh cần phải làm thêm bao nhiêu việc tốt để ở kiếp sau nữa. Chỉ cần ngoái đầu lại nhìn, vẫn luôn tìm thấy cô giữa hàng vạn người. Màn đêm buông xuống bao trùm lên toàn bộ vạn vật hiện hữu trên thế gian. Dưới những ánh đèn đường lung linh huyền ảo, Phong dựa người vào thanh chắn ban công. Trên tay anh là điếu thuốc lá hiệu Bình Dân. Trong đêm tối, khói thuốc trắng ngà phả ra từ miệng anh như làm tăng thêm sức hấp dẫn cho người đàn ông vừa trải qua cơn hoan ái. Rít thêm một hơi thuốc như vừa đủ thỏa cơn thèm, anh lúc này mới dịu tắt đi điếu thuốc. Đợi cho mùi thuốc tan dần vào hư không, anh vặn nhẹ người, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào bên trong phòng. Nhiên đang ngủ trên giường, trên người cô không mặc quần áo. Gương mặt cô nhỏ xíu, giấu sau lớp chăn bông. Môi hơi chu ra, mi mắt nhắm lại. Phòng nhìn cô, anh bất giác nở một nụ cười cưng chiều. Không dám quấy rầy giấc ngủ của cô, anh lặng lặng tiến vào phòng tắm. Dòng nước lạnh tuôn xối xả xuống người anh, làm cho đầu óc của anh càng trở nên tỉnh táo. Hơn 30 năm sống trên đời, chưa bao giờ anh có ham muốn được sống thật lâu, sống thật thọ giống như bây giờ. Thậm chí vào năm đó, lúc anh biết mình khó lòng qua được, ham muốn được sống của anh cũng không mãnh liệt giống như thế này. Nhiên bây giờ chính thức là người của anh, trách nhiệm yêu thương cô, bảo vệ cô, chăm sóc cho cô, anh chắc chắn phải làm được rất tốt. Có thể sau này giữa anh và cô sẽ xảy ra những khúc mắc, những tranh cãi, nhưng anh tin là anh và cô sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ. Anh thường nghe mọi người nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Anh thực sự không muốn tình yêu của anh chết sớm như vậy. Thay vì là nấm mồ, anh muốn hôn nhân của anh và cô sẽ là một mái nhà thật vững chắc để che chở cho tình yêu của anh dành cho cô. Có thể anh không phải là một con người hiếu thảo, một người đàn ông hoàn hảo, nhưng anh chắc chắn sẽ là một người chồng tốt, tốt nhất trong tất cả những phiên bản mà anh có thể trở thành. Sáng ngày hôm sau, Phong phải gọi đến hơn nửa giờ đồng hồ, thì Nhiên mới bất đắc dĩ, nghe theo anh mà thức dậy. Tối hôm qua cô trốn bà nội đi tìm anh không thể không đem cô về sớm để xin lỗi bà. Bà nội Nhĩ ngồi sẵn giữa nhà, vừa thấy Nhiên bước vào, bà đã vụt cái roi vào chân của cô. May là Phong nhanh mắt, anh giúp cô đỡ một roi vào chân. Nhiên giật mình, cô nhìn bà nội, rồi nuốt nước bọt vài cái. Phong lúc này liền huých vào lưng của cô, anh đang nhắc nhở cô phải xin lỗi bà. Nội, con về rồi. Con biết gọi tôi là nội cửa, vào trong nhà đi, tôi có chuyện cần nói với Phong. Nội, lại cái gì đấy ạ? Đi vào, con nít hỏi làm gì chuyện người lớn. Nhiên cực kỳ bất mãn, cô sắp lập vợ người ta, ở đấy mà còn con nít mà giống như cô, chắc người ta gọi là con nít quỷ. Phong biết bà nội có chuyện cần nói với anh liền nói với Nhiên. Nhiên này, anh với nội ra ngoài nói chuyện một chút, em vào trong thay đồ đi nhé, ngoan nào. Nhiên tất nhiên nghe lời Phong. Lúc cô vào trong, cô còn nghe được giọng cằn nhằn của bà nội. Đại khái là bà đang trách cô chỉ biết nghe lời của Phong, không biết nghe lời của bà. Bà nội cô biết ganh tị với người khác, từ khi nào không biết. Vì sợ Nhiên nghe thấy, nên bà nội Nhĩ và Phong ra trước nhà nói chuyện. Vẫn là một ấm trà, hai chiếc ghế song song cùng với một cái bàn gỗ cũ kỹ. Cũng không có vẻ hằn học như khi nãy. Thái độ của bà lúc này đã tốt hơn. Đã quyết định kỹ chưa? Dạ, kỹ lắm rồi ạ. Con cũng nói chuyện qua với mẹ con. Con tính là sau khi cưới, con và Nhiên sẽ về lại thành phố. Bỏ ở đây lại cho cậu hai sao? Dạ vâng, cũng nên là như vậy. Con không có hứng thú với kinh doanh, cũng không thích quản quá nhiều việc của họ tộc. Cao Thiên thích hợp hơn con. Chú ấy có tham vọng. Bà nội Nhĩ không nói gì. Bà đã đoán được là Phong sẽ quyết định như vậy. Chỉ trong vòng một ngày một đêm mà vận mệnh của nhiều người lại bắt đầu thay đổi đôi chút. Bà biết là Phong vì cháu gái của bà nên mới từ bỏ mọi thứ. Cái mà cậu ấy nói là không hợp. Thật ra cậu ấy vẫn có thể đảm nhận tốt. Nhưng đây là kết quả mà bà muốn. Nếu như Phong vẫn còn do dự, bà chắc chắn sẽ không đồng ý để cho hai đứa kết hôn. Nhiên không hợp sống những nơi quá mức khuôn khổ, giống như nhà họ Nguyễn Cao. Cô là cháu gái của bà hiểu cô hơn ai hết. Đã quyết định là không được hối hận. Bà chỉ có một đứa cháu gái là người thân. Bà không muốn con bé phải chịu khổ. Chính bà còn không nỡ để con bé nối nghiệp tổ tiên. Dù tư chất và thiên phú của con bé thật sự rất phù hợp. Bà muốn con bé được sống một cuộc đời thoải mái, tự do, bình an. Còn con biết vì sao con bé tên là Nhiên không? Dạ là An Nhiên. Tự tại. Đúng là An Nhiên tự tại. Con hiểu được như vậy thì bà yên tâm. Còn về chuyện con đã nói, bà có ý không xen vào quyết định của con. Nhưng mà bà biết tuổi của con cũng lớn. Không có con, có thể cả đời này con sẽ thấy không được trọn vẹn. Thầy Phong như muốn nói gì, bà nội Nhĩ liền ngăn lại. Bà cười và tiếp tục nói. Con cứ nghe bà nói hết. Trước khi mẹ con mất, bà không muốn con để cho con bé Nhiên nó sinh con. Nhưng sau khi mẹ của con mất, bà muốn con và con bé cố gắng sinh lên một đứa. Bà nội, ý của bà... Mẹ con sống không thọ, thân thể hư nhược. Không nhờ đồ bổ đắp vào liên tục thì có thể đã mất từ vài năm trước. Bà cũng không định nói cho con biết việc này. Nhưng bà nghĩ con nên được biết trước. Dù sao cũng là mẹ ruột của con. Có sai có lỗi thì vẫn là người đã sinh ra con. Cái gì bỏ được thì cứ bỏ, đừng để sau này phải hối hận con ạ. Bà không thích cháu gái bà sống ở nhà con, nhưng sau khi cưới, hai đứa nên sống cùng ba mẹ của con 1-2 năm, rồi hãy dọn đi nơi khác. Hoặc nếu con thấy không thích hợp, thì hai đứa vẫn có thể đi nơi khác sống, nhưng nhớ phải thường xuyên về thăm nhà, đặc biệt là thăm mẹ. Sinh ra không dễ dàng, làm người lại càng không dễ dàng gì. Ai cũng có nỗi khổ riêng, không ai giống được với ai cả. Bà chỉ có nhiêu đó căn dặn thôi. Hy vọng là con làm đúng như những gì mà bà muốn. Phải cố gắng lắm Phong mới có thể chấn định tốt cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình. Về những lời bà nội Nhĩ vừa nói với anh, thật sự làm anh nhất thời khó tiếp thu. Anh không ghét mẹ mình, anh thật sự không ghét bà, giống như anh trước giờ vẫn từng nghĩ. Sống chết có số... Con biết trước được thời gian tận số của người thân mình, đó là điều may mắn hơn hàng ngàn, hàng vạn người ở ngoài kia. Đừng có đau buồn, sống tốt hơn mới là điều đúng đắn. Phải rất lâu sau đó, Phong mới có thể đứng dậy, vào nhà tìm Nhiên. Bà nội Nhĩ nói không sai, so với hàng vạn con người ở ngoài kia, anh thật sự là người may mắn. Sự kiện trải thảm đỏ đi hỏi vợ cho con tạo nên một làn sóng dư luận cực kỳ mạnh mẽ. Hầu như không ai là không biết chuyện ông chủ biệt thự Nguyễn Cao trải thảm đỏ mấy cây số đến nhà bà Lan Nhĩ để hỏi cháu gái của bà ấy cho con trai cả nhà ông. Có người nói ông chủ thượng chơi giật gân, có người chê bai ông làm màu, có người khen ông nhân đức, không chê con dâu không môn đăng hộ đối. Lời đồn thì đồn xa, nhưng người trong cuộc thì lại không mảy may để ý. Vì trước đến giờ, ở biệt thự Nguyễn Cao thiếu gì tin đồn, thêm một tin nữa thì có là cái gì đâu. Phong trở về nhà của mình, anh đi vào phòng của bé Hoài, nhìn căn phòng sạch sẽ và trống trải, trong lòng anh có chút buồn bã. Sáng ngày hôm qua Uyển gọi cho anh, cô nói cô và bé Hoài dọn đi, sau này sẽ không bao giờ quay trở về đây một lần nào nữa. Cô ấy cũng có hỏi anh có thể về tiễn mẹ con cô ấy có được hay không. Mặc dù Nhiên đã khuyên anh là nên đi gặp bé Hoài, nhưng anh vẫn quyết định không tiễn. Anh còn nhớ, ngày hôm qua bé Hoài nghe điện thoại của anh, con bé khóc rất đáng thương. Con bé không còn trách anh, cũng không đòi hỏi ở anh. Nhưng con bé lại đột nhiên hỏi, đám cưới của anh và Nhiên, con bé có thể đến dự được hay không? Anh nghe con bé hỏi câu này mà lòng anh quặn thắt. Anh trả lời là được chứ, anh sẽ đón con bé đến dự đám cưới. Thật ra bé Hoài cũng coi như là được anh nuôi dưỡng mà lớn lên. Tình cảm anh dành cho con bé rất lớn. Nhưng mà có nhiều việc, anh không thể mềm lòng, lại càng không thể chiều theo ý muốn của người khác, kể cả là ý muốn của trẻ con. Là người lớn càng minh bạch thì càng tốt. Nhập nhằng mập mờ chỉ tổ gây thêm rắc rối về sau. Anh hy vọng bé Hoài sẽ lớn lên bình an, trở thành một cô gái tốt, giống như là mẹ của con bé trước kia. Đám cưới của Phong và Nhiên không tính là quá lớn, nhưng rất đông khách mời đến dự. Lần đầu tiên trong đời mọi người được mở mang tầm mắt khi nhìn thấy đối tác của Phong. Toàn là người mặc quân phục và cảnh phục đến tham dự. Đến bây giờ mọi người mới vỡ lẽ. Cậu cả nhà họ Nguyễn không phải là không có ý chí tiến thủ, mà là vì chí tiến thủ của anh quá cao, bọn họ không cách nào có thể với tới. Hình ảnh Nhiên và Phong đứng cùng nhau trên khán đài, cô dâu nhỏ xúc động rơi nước mắt, chú rể cười bao dung cưng chiều ôm lấy cô dâu. Khách mời phải suýt xoa khen lấy khen để vì cô dâu và chú rể quá mức xứng đôi vừa lứa. Thật sự, đến cả những người không thích họ lấy nhau cũng đều phải gật đầu xác nhận sự thật trước mắt. Trong góc khuất dưới sảnh tiệc, bà Tú âm thầm nở một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ cũng đến lúc anh phải rời đi. Anh thật sự rất hy vọng ở một kiếp nào đó Nhiên có thể tha thứ cho anh, có thể cho anh cơ hội được ở bên cạnh cô một lần. Một lần thôi cũng đủ khiến anh mãn nguyện. 4 năm sau ngày cưới của Phong, bà Hai lâm bệnh nặng rồi mất. Trước khi chết, người bà Hai muốn gặp nhất không phải là ông Thượng hay Phong, mà là người bà muốn gặp để nói những lời sau cùng, chính là bà cả. Bà cả xuống tóc từ cái hôm Cao Thiên ly hôn với vợ. Nếu không phải biết tin bà Hai muốn gặp bà lần cuối, vậy thì bà đã không quay trở về biệt thự này thêm bất cứ một lần nào. Đôi tay đèn sạm của bà lần đầu tiên nắm lấy bàn tay gầy gò của bà Hai. Giọng bà cả run rẩy. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Bà Hai thở dốc. Bà thật sự đã không còn chịu được. Bà cố gắng đến tận ngày hôm nay là hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện với con trai bà. Nhưng có lẽ đây là những gì mà ông trời trả báo. Bà đã làm quá nhiều chuyện ác đức. Trước khi chết, bà muốn gặp bà cả, nói với bà cả vài câu. Chị cả, chị quay trở về giúp tôi, chăm sóc cho anh Thượng. Ông ấy thương cô phải sống mà chăm lo cho ông ấy chứ. Chị cả, chị có biết là thật ra tôi rất ganh tị với chị. Tôi có cái gì để mà cô ganh tị với tôi? Cuối cùng người quang minh chính đại được đứng bên cạnh anh Thượng chỉ có một mình chị. Tôi biết chị không yêu anh Thượng, nhưng thứ mà chị có được đều là những thứ mà tôi có ước cả đời này. Anh ấy cũng không thể nào cho tôi. Hóa ra người không nặng lòng mới là người chiến thắng cuối cùng. Ngay từ đầu, chị đã là người chiến thắng. Tôi nhận thua. Ngọc Trà, bây giờ nói những lời này có ích gì chứ? Cô phải cố gắng sống, sống để còn được nhìn thấy cháu nội chứ. Không kịp, tôi mệt lắm rồi. Kiếp sau tôi có chết, cũng không muốn lấy chung chồng với người đàn bà nào. Thật sự tôi không muốn. Bà cả lúc này hoảng loạn và kêu ầm lên. Phòng đâu? Ông Thượng đâu? Nhanh lên bà Hai. Ngày hôm đó trời âm u, bà Hai vợ nhỏ của ông chủ Thượng tử trần. Ông chủ Thượng giao quyền thừa kế lại cho Cao Thiên, ông nội Lục cũng đồng ý với quyết định này của con trai. Thật ra thì cả hai người bọn họ vẫn hy vọng Cao Phong là người thừa kế hơn cả. Nhưng Phong đã nhất mực từ chối. Vậy thì bọn họ cũng hết cách. Cao Thiên và Phương ly hôn. Đến gần 10 năm sau, anh mới tái hôn thêm một lần nữa. Vợ mới của Cao Thiên là người phụ nữ đã từng có gia đình và một đứa con trai. Nghe nói cô ấy là mối tình đầu của anh, mà điều đặc biệt nhất là vợ mới của Cao Thiên nhìn con nét rất giống với Nhiên. Nếu ai không biết, lại có thể hiểu nhầm Nhiên và cô ấy là hai chị em ruột. Đến sau này, khi nhìn thấy vợ mới của Cao Thiên, Nhiên mới biết lý do vì sao Cao Thiên lại có ý tứ khác lạ với cô. Thì ra là cô trông giống với tình đầu của anh ấy. Một năm sau đám tang của bà Hai, trong lúc Nhiên đến kiểm kê hàng hóa của cửa lắp mà cô sang nhượng lại của Thiện, thì cô đột nhiên lảo đảo và ngất đi. Nhân viên ở cửa lắp hốt hoảng, nháo nhào muốn đưa cô đi bệnh viện. Nhưng may sao lúc đó cô lại tỉnh. Được nhân viên đỡ ra xe, cô thấy cơ thể mình mệt mỏi nên muốn về nhà nghỉ ngơi. Trở về nhà, việc đầu tiên cô làm không phải là đi nghỉ, mà chạy ù vào trong phòng ngủ lấy ra hai hộp quay thử thai. Bởi vì cô nghi ngờ có thể là cô có thai. Thật ra cô cũng mong con từ 3 năm trước. Cô vẫn hy vọng mình có tin vui trước khi mẹ chồng cô mất. Nhưng mà có lẽ duyên chưa tới. Mãi đến tận bây giờ cô vẫn chưa có con. Phòng thì không gấp, anh ngược lại còn rất là thong dong, cũng chưa từng nhắc với cô về chuyện muốn cô sinh cho anh một đứa con. Cô không biết là anh vốn thật sự không thích trẻ con, hay vì không muốn làm cho cô áp lực về chuyện con cái. Năm nay anh đã 40, đâu còn trẻ. Cô không tin là anh không muốn có con. Chồng cô đến tận độ tuổi tứ tuần mà vẫn cực kỳ nam tính và phong độ. Anh đúng là kiểu người bị lão hóa ngược, trông kiểu gì cũng thấy trẻ hơn trước kia. Phụ nữ vây quanh anh không ít, cô phải cực kỳ cố gắng chăm dưỡng cơ thể thì may ra mới có thể bì lại được với những cô gái trẻ trung thời này. Lại nói đến vấn đề cưới lâu rồi mà chưa có con, đúng thật là làm cho cô phiền muộn không ít. Bà nội nhĩ nhà cô vẫn chơi cái trò mất tích, năm này qua tháng nọ. Cô có muốn tâm sự với bà, cũng không tìm được bà ở đâu. Nhưng đột nhiên hơn một tháng trước, bà bất ngờ gọi cho cô rồi còn dặn dò cô đi đứng chú ý, đừng có vận động mạnh. Cô lúc đó lấy làm lạ, trong lòng bắt đầu nảy ra một tia hy vọng về chuyện sinh con. Bà nằm kiêng cữ thì không nói, nhưng bà nằm thả lòng mà vẫn chưa có tin tức gì, đúng là hoang mang. Nhặt hai que thử thai để trên tủ phòng tắm, tim cô đập nhanh, nhanh đến mức cô có thể nghe rõ được nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Tay cô run rẩy cầm điện thoại trên tay. Cô muốn chụp một tấm ảnh gửi cho Phong, nhưng điện thoại của cô mãi không nhận diện được gương mặt của chủ nhân nó. Nhân luống cuống tay chân bấm loạn một hồi, và cuối cùng cô có thể chụp được một tấm ảnh đàng hoàng để gửi cho Phong. Cô gửi xong tấm ảnh chụp que thử thai, cô cũng quên luôn là phải đợi Phong trả lời. Cứ như vậy cô đặt điện thoại sang một bên, hai tay cầm hai que. Cứ như vậy mà ngồi xổm trên sàn nhà, nhìn chằm chằm hai chiếc que đến ngẩn ngơ cả người. Phút chốc cô bật cười, cười đến chảy cả nước mắt. Phong vội vã chạy về. Lúc anh tìm được cô trong phòng tắm, anh thật sự không biết nên nói cái gì với cô. Vừa nhận được bức ảnh mà cô gửi, anh mừng rỡ tức tốc chạy thẳng về nhà. Anh vội đến mức quên thay giày, chân mang luôn dép lê trong công ty mà không hề biết. Lúc này nhìn thấy Nhiên đang ngồi xồm trong phòng tắm, trên môi cô nở một nụ cười, nước mắt cứ như vậy chảy ra ở khóe mi. Anh xót cho cô đến không chịu được. Tội nghiệp cho đứa nhỏ nhà anh, chắc là cô đã mong chờ từ rất lâu. Nhìn cô ngu ngơ đến như thế kia, anh đột nhiên cũng muốn rơi nước mắt. Cười nhau 6 năm trời, cưng chiều cô vô tận, làm gì anh dám để cho cô khóc. Vậy mà hôm nay cô lại còn khóc trước mặt anh. Nhiên đứng thẳng dậy, cô cười ngây ngô, tay giơ hai chiếc que thử thai. Chồng ơi, xem thử xem, em có cái gì này. Ừ, đưa chồng xem. Nhiên đưa que thử cho anh, cô thấy anh ngắm nghía một lát. Vài giây sau anh đột nhiên xoay người về phía bồn rửa mặt. Hai tay chống xuống bồn, cơ thể run rẩy kịch liệt. Nhiên hốt hoảng vội nhìn sang anh. Không ngờ anh lại đang khóc. Anh sắp được làm cha rồi đúng không? Em xem, em thử xem, anh có đang nằm mơ không vợ? Là thật đấy, anh không mơ. Bọn mình sắp có con rồi, không phải là mơ đâu. Phòng gật đầu, anh giang tay ôm chầm lấy Nhiên. Anh nói trong nghẹn ngào và hạnh phúc. Anh sẽ là người cha tốt, tốt nhất trên đời này. Em chỉ cần sinh con thôi, còn lại anh lo hết. À quên, cảm ơn em, cảm ơn bảo bối. Thật lòng cảm ơn em rất nhiều, vất vả cho em rồi. Anh rất yêu em. Cuối cùng thì vợ chồng cậu cả cũng có con. Mợ cả hạ sinh một cô con gái đáng yêu y hệt với mợ. Lúc cô chủ nhỏ ra đời cũng là thời khắc chuyển giao sang năm mới. Hòa trong tiếng đùng đùng của pháo hoa là tiếng khóc dịu nhẹ của công chúa nhỏ. Đứng ngoài cửa phòng sinh, bà nội Nhĩ và Phong đều nhìn thấy ánh sáng hồng nhạt hắt ra từ bên trong phòng. Hai người không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau. Không ai nói với ai câu nào, nhưng trong lòng cả hai đều như thông suốt được hết mọi việc. Cô gái đặc biệt vừa hạ sinh một đứa bé đặc biệt, không biết là đứa trẻ này tương lai rồi sẽ là một cô gái đặc biệt như thế nào. Phòng ngước mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng sinh, anh bất giác nói với bà nội Nhĩ. Bà nội, con bé là con gái của con, chỉ đơn giản là con gái của con mà thôi. Nội hiểu, con cứ yên tâm. Phòng mỉm cười, cuộc đời này của anh có Nhiên, có con gái nhỏ, mỹ mãn đến không thể nào mỹ mãn hơn. Cảm ơn kiếp này đã được gặp Nhiên, cảm ơn cô đã yêu anh, cảm ơn cô đã vì anh mà xuất hiện. Vì thật sự không biết ở kiếp sau, anh có còn vinh hạnh được gặp lại cô hay không. Nên ở kiếp này, anh sẽ cố gắng hết mức có thể để dành tặng hết những gì tốt đẹp nhất đến cho cô. Không cầu vinh hiển, chỉ cầu mong cho cô an yên và hạnh phúc ở bên cạnh anh mãi mãi. Vì chẳng thể nào biết trước ở kiếp sau ta có còn thể gặp lại nhau, vậy nên anh vẫn mãi nỗ lực và dành hết bao nhiêu điều tốt đẹp nhất đến cho em. Kiếp trước anh phải ngoái đầu nhìn lại bao nhiêu lần để kiếp này anh mới có vinh hạnh để được bên cạnh em. Hoặc là kiếp này anh cần phải làm thêm bao nhiêu việc tốt để ở kiếp sau nữa, chỉ cần ngoái đầu nhìn lại vẫn sẽ luôn tìm thấy em giữa hàng vạn người. Cảm ơn em cô gái nhỏ, Nhiên Nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 14, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và không biết phải nói như thế nào, bởi vì cái kết này vô cùng là tốt đẹp đúng không ạ? Tâm An sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, Tâm An rất tò mò về dòng máu huyền âm mà trong cơ thể của Nhiên Nhiên, và có thể là Tâm An sẽ tìm hiểu về dòng máu này để xem liệu rằng trên thế giới này có những điều thật là kỳ bí như vậy xuất hiện hay không. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một câu chuyện mới Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.